Tiên tử xin tự trọng. Chương 727, ta là Thao Thiết. Góc truyện audio.com. Hy Nguyệt Hạc Minh 2 đánh 3, vốn cũng không dễ dàng. Kết quả chẳng những thành công đoạt cửa tới tay, còn thành công bày ra nghi trận, khiến cho ba người trên trời không biết ụ đá ở trên người ai. Chỉ có thể chia ra đuổi theo. Thao tác này rất khó khăn. Hy Nguyệt không bị thương đều không được. Hơn nữa Hy Nguyệt còn khó hơn người khác. Nàng có nửa số tâm tư đang đề phòng Hạc Minh. Thủy chung không quá tín nhiệm. Lo lắng phản bội. Cuối cùng chứng minh Hạc Minh vẫn là đáng tin cậy đấy. Cùng người trên trời dùng tổn thương đổi tổn thương không chút do dự. Cuối cùng là yên tâm rồi. Để cho Hạc Minh mang theo ụ đá chạy trốn. Bất kể bản thân Hạc Minh có tính toán nhỏ nhặt hay không. Chỉ cần không để cho người trên trời đạt được là được rồi. Hy Nguyệt cũng không để ý Hạc Minh chính mình hắc cửa. Không sao cả, tóm lại trải qua một loạt thao tác như vậy. Mọi người đều mang tổn thương. Tổn thương của Hy Nguyệt nàng đối lập nhau hiển nhiên là tương đối nặng. Không chừng bại ở chỗ này cũng không phải là không có khả năng đấy. Loại tình huống này cường hành thay Tần Dịch ngăn lại Tà Kinh Thiên. Nàng đúng là liều mạng đấy. Đem cục diện vốn đã rất nguy hiểm làm cho càng thêm gian khổ. Vốn tưởng rằng sẽ có đại chiến vô cùng gian khổ. Kết quả trái ngược rồi. Tà Kinh Thiên hỗ trợ ra tay ngăn cản Thiên Hồng Tử. Dựa theo ý tứ của Tần Dịch là giết chết truy binh, không chỉ là ngăn cản. Nói cách khác bên mình vô duyên vô cớ mà nhiều hơn một viên đại tướng đỉnh cấp. Tình thế gấp gáp, Hy Nguyệt không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đã tung người mà lên, cùng Tà Kinh Thiên giáp công Thiên Hồng Tử. Nàng cũng không có cách nào tưởng tượng Tà Kinh Thiên vì sao chịu ra tay. Cho dù là giao dịch, Tà Kinh Thiên chẳng lẽ không biết cùng người trên trời chống lại là chuyện rất phiền phức. Giao dịch gì đáng giá làm như vậy? Tà Kinh Thiên biết rõ, hắn ra tay cũng là có suy tính khác, thứ nhất cảm giác vô cùng thú vị, đối với một vị vô tướng, thú vị là một chuyện tương đối quan trọng rồi, cái này cũng không có lý thuyết đấy. Thứ hai, chấm, tất cả tu sĩ đỉnh cấp nhân gian, có ai hài lòng với người trên trời đứng ra nhìn xem? Cước chín thành linh khí thiên hạ lên trời, vật gì tốt đều chuyển lên. Người khác nén giận, đối với một vị ma đạo cự phách mà nói, sớm con mẹ nó một bụng khó chịu, đánh người trên trời cần lý do sao? Chỉ có điều vì con đường chứng đạo của mình cân nhắc. Không hy vọng gây chuyện nhiều, dù sao con đường của mình cùng người khác cũng không đồng dạng. Mọi người không có xung đột gì, tạm thời coi bọn hắn không tồn tại. Hôm nay con đường chứng đạo đang ở trước mắt. Còn là dùng đánh người trên trời với tư cách điều kiện trao đổi. Không thuận nước đẩy thuyền phát tiết bất mãn nghẹn hơn vạn năm đối với người trên trời. Còn đợi khi nào, huống chi cùng kỳ nói. Chủ thể thân tính ở trên trời. Rất có thể sớm muộn có một ngày phải cùng người trên trời chống lại đấy. Thứ ba, người khác đều mang thương thế. Tà Kinh Thiên hắn vẫn là toàn thịnh. Cảm giác mình có khả năng nắm giữ hết thảy. Trước cùng Hy Nguyệt hợp tác giết chết người trên trời, sau đó cũng không phải không thể lại giết chết Hy Nguyệt. Còn lại một Tần Dịch còn không phải tùy ý nhào nặn bóp nghiến. Không chỉ là thần tính, ngay cả cửa bọn hắn tranh đoạt cũng có thể lấy ra nghiên cứu một chút. Đó thật đúng là kết cục hoàn mỹ, bất kể Tà Kinh Thiên nghĩ như thế nào, lúc này Thiên Hồng Tử thật sự là trứng đều vỡ rồi. Ỷ vào Hy Nguyệt bị thương nghiêm trọng hơn một chút so với hắn. Hắn cảm giác mình có thể chiến thắng Hy Nguyệt, bất kể ụ đá có ở chỗ Hy Nguyệt hay không. Giết chết Hy Nguyệt cũng là một kết quả rất quan trọng. Thiên Khu Thần Khuyết thiếu đi phái chủ chiến kiên quyết cùng trên trời tách ra như Hy Nguyệt. Khả năng tách ra lập tức sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hạc điệu thế lực giảm mạnh, nói không chừng liền có khả năng một lần nữa thu phục. Kết quả đuổi giết Hy Nguyệt, biến thành đồng thời ứng đối Hy Nguyệt cùng Tà Kinh Thiên liên thủ. Đây chính là lão địch nhân đánh một vạn năm, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Liên thủ rõ ràng rất có ăn ý, khó chịu muốn chết. Nhìn giữa không trung pháp tác loạn vũ, chó lặng lẽ đi tòa bia, hấp thu thần tính, Tả Kình Thiên biết rõ, lại không quản, dù sao chạy không được. Tần Dịch ghé vào bên người chó hỏi, như thế nào, mi tâm chó cũng có ấn ký lóe lên rồi biến mất. Truyền niệm nói, thần tính hấp thu, là cùng tất cả phân hồn cộng hưởng đấy. Đã có chính là đã có, bất luận là bản thể bị phong ấn bên kia, hay là thân thể trên kiến mộc, đồng thời đạt được, Tần Dịch vui vẻ nói. Cái này không sai, chó lắc đầu, quá ít, một tia này, ta xác định không thể làm dẫn dắt tự nhiên thành hình. Chỉ có một chút công dụng, Tần Dịch thở dài, cái này không có biện pháp, một ngày kia nếu có thể lên trời lại nói a. Ân, chó không nhiều lời, trong mắt đã có chút lệ khí, mại manh đến mấy nó cũng là hung hồn, đối với người đã từng phong ấn chính mình mấy vạn năm. Sao có thể không có thù hận, Tần Dịch thầm nghĩ đã đạt được đồ chơi này, những vật khác lại không dám động, trên lý luận đối với Côn Luân Hư liền không có sở cầu rồi. Bước tiếp theo nên tính toán chính là chạy trốn mới đúng. Lúc này không thể chạy. Một khi chạy, Tả Kình Thiên lập tức sẽ bỏ qua chiến cuộc đem bọn hắn bắt trở lại mới là đứng đắn. Vậy phải tìm cơ hội gì? Lúc này chiến cuộc giữa không trung nổi lên biến hóa. Thiên Hồng Tử tuyệt đối không có khả năng chịu được Hy Nguyệt cùng Tả Kình Thiên giáp công. Rốt cuộc bạo ra đại chiêu toàn bộ oanh ra ngoài. Muốn mượn cơ hội lui lại. Hy Nguyệt cùng Tả Kình Thiên liếc nhau. Đều nhìn ra ý nghĩ trong lòng đối phương. Né tránh hoặc tiếp chiêu này, Thiên Hồng Tử liền chạy. Nếu muốn giết hoặc là làm trọng thương Thiên Hồng Tử, chỉ có một lựa chọn, một người chọi cứng, một người khác xuất kích. Chọi cứng đại chiêu, nhất định sẽ liều ra tổn thương. Tả Kình Thiên là sẽ không nguyện ý đấy. Hoặc là để hắn chạy, hoặc là, Hy Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, Nguyệt Hoa đại thịnh, oanh, Hy Nguyệt giống như diều đứt dây hướng trên mặt đất ngã bay. Huyết quang của Tả Kình Thiên nặng nề vỗ vào ngực Thiên Hồng Tử. Hy Nguyệt tuy nội thương nặng thêm, Thiên Hồng Tử càng là trọng thương đến đạo nguyên, mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, hóa cầu vồng mà đi. Tả Kình Thiên vốn nên truy kích lại không đuổi theo, chắp tay mỉm cười treo trên bầu trời mà đứng, nhìn Hy Nguyệt ho ra máu trên mặt đất, rất nhu hòa mà nói, hiện tại, người chịu được mấy hiệp của ta. Chấm, Tần Dịch vội vàng chạy qua nâng Hy Nguyệt dậy, ngẩng đầu cả giận nói, chúng ta giao dịch là giết chết người kia, không phải để hắn chạy trốn. Tả Kình Thiên lắc đầu, cái đó không quan trọng, hắn đạo nguyên bị tổn thương, muốn khôi phục thế nhưng là ngàn vạn khó khăn, nói không chừng phải dùng vạn năm tính toán, bổn tọa muốn chút giận cũng chút rồi, hôm nay nên làm chính sự rồi. Hy Nguyệt lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy hít sâu một hơi, nói khẽ với Tần Dịch, người đi, ta còn có thể gánh một chút. Tần Dịch lắc đầu, là người đều không có khả năng lúc này vứt bỏ nàng. Chính mình chạy trốn, vậy vẫn là người sao? Ngược lại trong lòng của hắn còn càng xác định nhà cô nương là càn nguyên viên mãn. Hắn xem không hiểu chi tiết của giao kích cuối cùng, chỉ biết hợp công Thiên Hồng Tử. Tả Kình Thiên khí định thần nhàn, nhà cô nương bị thương thành như vậy, hiển nhiên có chênh lệch tuyệt đối, đều như vậy rồi, nàng làm sao gánh được Tả Kình Thiên, rõ ràng là định dùng mạng để tranh thủ cơ hội chạy trốn cho mình rồi. Tần Dịch căn bản không làm được, yên lặng đem tay đặt ở trên đầu chó, giải trừ lệ phách chi chú, Tả Tông Chủ, lệ phách chi chú đã giải, ngươi là muốn lựa chọn giữ lời hứa. Hay là muốn lựa chọn không giữ lời hứa? Hy Nguyệt quay đầu nhìn hằm hằm hắn. Người có phải ngốc hay không? Tần Dịch lắc đầu không đáp. Tả Kình Thiên tạm thời không trả lời vấn đề của Tần Dịch. Vẫn là có chút hứng thú mà nhìn biểu lộ của hai người này. Hồi lâu mới nói, thao thiết lập hồn thề trước. Chó nói, sau khi ta thề ngươi không cho ta huyết lậm u thủy. Vậy ta làm sao bây giờ? Tả Kình Thiên gật đầu, người tới đây lấy huyết lậm u thủy, một bên dung hợp thân thể một bên thề, người này đối với chó thật đúng là hảo ngôn hảo ngữ. Thái độ tốt hơn so với bất kỳ ai, chó cũng không nói gì, hóa thành sương mù đen chui vào huyết lậm u thủy trong tay Tả Kình Thiên. huyết lẫm u tủy bắt đầu từ từ nhúc nhích, phảng phất có sinh mạng thai nghén, bộ dạng vô cùng buồn nôn. Đồng thời có thanh âm hồn thể chậm rãi truyền ra, từng chữ từng câu, cộng hưởng với trời. Tả Kình Thiên rất hài lòng mà nhìn huyết lẫm u tủy trong tay biến hóa. Ngoài miệng rốt cuộc nói, bổn tọa vẫn là giữ lời hứa đấy. Cho nên Tần Dịch ngươi có thể rời đi. Tần Dịch có chút sửng sốt, lại nhẹ nhõm không nổi. Những lời này có chút vấn đề à. Quả nhiên liền nghe Tả Kình Thiên nói tiếp, ngươi có thể rời đi. Vị, nhà cô nương này, lưu lại, Hy Nguyệt thản nhiên nói. Tả Tông Chủ muốn giết ta. Chấm, đúng, Tả Kình Thiên hòa ái mà nói. Vị vô tướng đạo nhân vừa rồi đuổi giết ngươi, là bởi vì trong tay ngươi, có cửa, ngươi nói, ta có lý do gì bỏ qua cho ngươi. Bên trong huyết lẫm u tủy truyền đến thanh âm của chó. Chậc chậc tán thưởng, đủ tham, ta thích, Tả Kình Thiên cười nói. Cho nên chủ tớ chúng ta chẳng lẽ không phải trời đất tạo nên? Ha ha, chó bỗng nhiên nở nụ cười. Tả Kình Thiên, ngươi có khả năng không quá hiểu rõ một vấn đề. Ân, thao thiết ta có thể tin người không tham, lại không tin được người tham, bởi vì ta so với bất kỳ ai càng hiểu rõ chính ta. Chó thản nhiên nói, lập hồn thề, nếu là Tần Dịch, sẽ không đối với ta như thế nào. Nếu là ngươi, vậy ta liền thật sự thành một con chó rồi. Tả Kình Thiên ngươi có tài đức gì, làm chủ nhân của thao thiết ta. Chấm, Tả Kình Thiên thần sắc khẽ biến, chợt phát hiện huyết lẫm u tủy trong tay trở nên phỏng tay. Không đợi hắn có bất kỳ xử trí, huyết lẫm u tủy kèm theo thao thiết phân hồn bên trong bỗng nhiên nổ lớn. Trong không khí còn vang vọng hồn âm của chó, làm tôi tớ của ngươi, ngươi muốn hấp thu thần tính của ta ta cũng không thể kháng cự. Tả Kình Thiên, ngươi thật sự coi ta là chó ngốc. Vậy liền phải trả giá lớn. Cách chương.